Chương 2211, có liêm sỉ loại vật này. Đồn đại nói rất sống động, nói bọn họ bị đánh kẻ ra quần cái gì. Quả thực là người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Cho nên hắn chuyến này chính là đến tìm Diệp Hoản Hoản tính sổ. Ta cái đệt ngươi cái này cũng quá không biết xấu hổ đi. Giang Lý Hận lúc này tức giận mắng. Lão giả dòng chính nhất thời sắc mặt vui mừng, Bạch Phong, ngươi nghe chứ, Giang bang chủ đều đã lên tiếng rõ ràng chính là ngươi. Không đợi lão giả dòng chính nói xong, một mực không có mở miệng Tư Dạ Hàn hơi sửa sang lại khuy mang xét, đột nhiên không nhanh không chậm cắt đứt lão giả kia, mở miệng, Tiết lão, ban đầu, người quyết định khế ước là ngài, nhưng hôm nay, ngài không chỉ vi phạm khế ước, thấy chết mà không cứu, thậm chí đổi trắng thay đen, quả thật không khỏi quá mức vô sỉ, sợ là bị hư hỏng ngươi mặt mũi của dòng chính. Làm Tư Dạ Hàn nghĩa chính ngôn từ mà nói xong lời nói này, hiện trường quả thật là yên lặng như tờ. Giang Ly Hận cảm phảng phất lệch cạch rơi xuống đất, Tạ Thiên Xuyên cũng kinh ngạc trợn to hai mắt, liền Diệp Hoản Hoản cũng là một mặt ngộp bức. Về phần lao giả kia, một hơi không thở nổi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, sững sờ tại chỗ chậm chạp không nói ra lời. Hắn thật là vạn vạn không nghĩ tới, Tu La chủ càng sẽ nói ra như vậy không nói lý lẽ như vậy mà nói tới lao giả dòng chính. Ngươi ngươi Tu La chủ ngươi đường đường A Tu La thủ lĩnh lại cùng loại tiểu nhân hèn hạ này Tư Dạ Hàn, Tiết lão. Chúng ta hội kiến. Tiễn khách. Bắt đầu sửng sốt một thuận, bận rộn đáp một tiếng, mang theo thuộc hạ đem người bị tống ra ngoài. Đoàn người dòng chính rời đi sau, Diệp Hoản Hoản lập tức hai con ngươi hóng ánh mà hoan hô hướng về bảo bảo mình nào tới. Gào bảo bảo, ngươi làm sao như vậy bổng á? Ánh mắt nam nhân tại nữ hài nhào vào trong ngực trong nháy mắt toàn bộ trở nên mềm mại, đưa ra rộng lớn bàn tay, cưng chịu tại đỉnh đầu của nữ hài vướt ve. Giang Ly Hận quả thật là không cách nào tin tựa NG, cả người vô cùng phẫn nộ, run rẩy chỉ Tư Dạ Hàn tức giận mắng, mẹ nó A cửu ngươi tình huống gì A ngươi nếu là bị bắt cóc ngươi liền nháy mắt một cái mắt Tư Dạ Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái. Giang Ly Hận tức giận nói, thật con mẹ nó là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ngươi đều bị nữ nhân này cho mang thành dạng gì ta thật là vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi lại có thể sẽ không có liêm sỉ như vậy ta nhìn lầm ngươi rồi. Diệp Hoản Hoản tại trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái, ngay sau đó dòm lấy Giang Ly Hận, chật chật, ta cũng thật là vạn vạn không nghĩ tới, Giang Ly Hận ngươi lại có thể sẽ cùng lao đầu kia một dạng ngây thơ ngươi lại có thể sẽ cảm thấy bảo bảo nhà ta ở chung với. Ta lâu như vậy sao, lại còn sẽ có liêm sỉ loại vật này ta có thể phỏng vấn ngươi ngươi một chút sao ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ta vốn cho là ngươi chẳng qua là xấu xí không có nhan trị mà thôi, không nghĩ tới ngươi còn không có chỉ số thông minh này. Giang Ly Hận nhất thời trên trán nổi lên gân xanh, toàn bộ nổ lên tới, đệt ngươi con miệng nó nói ai xấu xí Diệp Hoản Hoản, cho nên nàng nói nhiều như vậy, người này chú ý trọng điểm chỉ có nàng nói hắn xấu xí câu này sao nha đầu chết tiệt. Ngươi qua đây. Ngươi qua đây nói cho ta rõ ngươi nói ai xấu xí ngươi xem mặt của ta lặp lại lần nữa. Thời khắc này Giang Ly Hận đã hoàn toàn quên cùng nàng tranh luận ai không biết xấu hổ vấn đề, mà là mặt của hắn vấn đề. Bất quá, Diệp Hoản Hoản cũng đã căn bản không để ý hắn, tất cả sự chú ý đều ở trên người Tư Dạ Hàn rồi. Diệp Hoản Hoản, A Cửu, cảm ơn ngươi nàng cũng là sau đó mới biết. Nguyên lai Tư Dạ Hàn cái kia một đường qua có nhiều như vậy thâm ý nếu như không phải là hắn. Kế hoạch của nàng thật đúng là không nhất định có thuận lợi như vậy. Hiện tại hắn còn vì chính mình liền liêm sỉ cũng không cần đối mặt nữ hài cảm ơn. Tư Dạ Hàn hai con ngươi híp lại cho ngươi một cơ hội. Diệp Hoản Hoản ý cười đầy mặt, nhất thời thông minh mà mở miệng nói lại, chụt chụt, yêu ngươi nhất rồi chúc ổ lỉ các bảo bảo lễ tình nhân vui vẻ gào.